Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3551 Thánh Hỏa Đao Tông. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thái Hư Thánh Đô phía nam, một cái to lớn lỗ sâu, đang lơ lửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này cũng không có cái gì trọng binh chấn giữ, chỉ là tính cách tượng trưng phái một chút người chấn thủ. Bởi vì đây là một đầu thông hướng tinh không xa xôi lỗ sâu, nghe nói là thông hướng một cái cường đại vũ trụ cấp thế lực Thánh Hỏa Đao Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái tông môn, nhưng lại là chân chính vũ trụ cấp thế lực có thần hoàng chấn giữ, hơn nữa không phải một cái hai cái thần hoàng, nghe nói thần hoàng số lượng cũng không ít, cực kỳ cường đại, tùy tiện có thể diệt đi Thái Hư Thánh Triều. Cho nên, ở đầu này lỗ sâu thiết lập đại quân chấn thủ, không có quá lớn giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hư Thánh Triều nếu có người muốn rời khỏi tiến về Thánh Hỏa Đao Tông, bọn họ không xen vào. Dưới tình huống bình thường, Thánh Hỏa Đao Tông người sẽ không tới nơi này, đối với Thánh Hỏa Đao Tông người mà nói, nơi này chính là xó xỉnh mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đến thời điểm, những cái kia chấn thủ người căn bản không dám ngăn cản. Thái Hư Thánh Triều, gặp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự bước ra một bước tiến vào lỗ sâu. Lục Minh không phải lần đầu tiên tiến vào lỗ sâu, nhưng là đầu này lỗ sâu, phá lệ to lớn, giống như là một đầu đường hầm hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa tiến vào lỗ sâu, hắn cảm giác mình đang nhanh chóng xuyên việt hư không, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ, phảng phất bên người có vô cùng tinh không đang bay vọt. Trong chớp mắt, hắn chỉ sợ đã rời xa Thái Hư Thánh Triều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng chỉ là trong chốc lát, phía trước ánh sáng truyền đến, hắn phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một mảnh tinh không xa lạ. Thật là nồng đậm thần khí, so Thái Hư Thánh Triều nồng đậm một đoạn, nơi này chính là Thánh Hỏa Đao Tông địa hạt sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, à, đầu này lỗ sâu thế mà có người tới, đã không biết bao nhiêu năm không có người tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh nghe được một thanh âm truyền đến. Lục Minh kịp phản ứng, ánh mắt quét qua quan sát một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở hắn hậu phương, chính là một cái lỗ sâu cửa ra vào, trước mặt có mười mấy người. Mười mấy người bên trong, có lão già cũng có đại hán trung niên, toàn bộ gánh vác trường đao, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, những người này đều là thần quân cảnh tu vi. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào đến? À, đúng rồi, là Thái Hư Thánh Triều, ngươi là từ Thái Hư Thánh Triều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái lão già quan sát tỉ mỉ Lục Minh, hỏi. Không sai, ta là từ Thái Hư Thánh Triều đến, chư vị tiền bối, nơi này chính là Thánh Hỏa Đao Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ôm quyền hỏi, rất có lễ phép. Góc truyện audio.com, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, lễ phép là nhất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự chính là Thái Hư Thánh Triều đến, tuổi còn trẻ, thì có thần quân cảnh tu vi, xem ra là Thái Hư Thánh Triều nhất đẳng thiên tài. Lão giả lại đánh giá Lục Minh vài lần, sau đó mới nói. Không sai, nơi này là Thánh Hỏa Đao Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lỗ sâu thật đúng là nhanh a, trên bản đồ, biểu hiện Thái Hư Thánh Triều khoảng cách Thánh Hỏa Đao Tông tối thiểu cách mấy ngàn phiến tinh vực, như vậy một hồi, đã đến. Lục Minh trong lòng cảm khái một lần, sau đó lại hỏi. Tiền bối, ta nghĩ đi Long Tộc Mẫu Tinh, không biết đi Long Tộc Mẫu Tinh phương hướng lỗ sâu ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, đi Long Tộc Mẫu Tinh khoảng cách vô cùng xa xôi, không có trực tiếp thông hướng Long Tộc Mẫu Tinh lỗ sâu, muốn trung chuyển nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Hỏa Đao Tông, địa hạt vô hạn, so Thái Hư Thánh Triều tối thiểu lớn gấp trăm lần, có cự ly xa lỗ sâu, cũng có rất nhiều. Bất quá, những cái này lỗ sâu, phân bố ở địa phương khác nhau, thông hướng khác nhau, thông hướng Long Tộc Mẫu Tinh lỗ sâu, có thể sẽ không quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng muốn đi Long Tộc Mẫu Tinh, không nghĩ tới ngay cả Thái Hư Thánh Triều địa phương như vậy, đều nhận được tin tức. Lão giả hơi kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức gì? Lục Minh tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe ý của lão giả, chẳng lẽ rất nhiều người muốn đi long tộc mẫu tinh? Ta cũng không rõ ràng lắm, người muốn đi lỗ sâu nơi đó tìm hiểu một lần tin tức Thánh Hỏa Đao Tông thông hướng long tộc mẫu tinh, cái hướng kia lỗ sâu, chỉ có hai đầu, phân bố ở Thánh Hỏa Đao Tông tinh vực khác nhau, người có muốn hay không? Thánh Hỏa Đao Tông tinh không địa đồ, muốn ta có thể bán rẻ cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện của tôi.vn, lão giả cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn, bao nhiêu một phần? Lục Minh nói thẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh không địa đồ nhất định là muốn, bằng không, Thánh Hỏa Đao Tông khổng lồ như vậy địa hạt, muốn hắn đi tìm một đầu lỗ sâu, so mò kim đáy biển còn khó gấp vạn lần. 100 vạn cực phẩm thần tinh, hoặc là, một khỏa quân đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả nói, mắc như vậy, tiền bối, chỉ là một bộ tinh đồ mà thôi, cần phải như thế quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cao mày nói, 100 vạn cực phẩm thần tinh, đối với Lục Minh mà nói, không phải là vấn đề gì, nhưng là chỉ là một bộ tinh đồ mà thôi, căn bản không cần cỗ này giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương rõ ràng là muốn làm thịt hắn một trận. Về phần quân đan, chính là một loại thần đan, đối thần quân cảnh cường giả có trợ giúp thật lớn, có thể tăng tốc tăng cao tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến thần quân cảnh tốc độ tu luyện càng chậm hơn, tùy tiện vừa tu luyện chính là mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí vài ức năm, mà quân đan lại có thể đại đại tăng tốc thần quân cảnh tốc độ tu luyện, cho nên giá trị cũng rất cao, một cái quân đan tương đương 100 vạn cực phẩm thần tinh. Góc truyện audio.com không quý ta tinh đồ thế nhưng là phi thường cặn kẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả cười nói, không cần ta không mua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lắc đầu, hắn mặc dù không quan tâm 100 vạn cực phẩm thần tinh, nhưng là không nghĩ làm oan đại đầu, đần độn bị đối phương làm thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn mua tinh đồ, rất đơn giản, tìm một cái sinh mệnh tinh cầu tin tưởng rất dễ dàng có thể mua được. Nói xong, Lục Minh liền hướng bên cạnh bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không mua liền muốn đi, đứng lại cho ta, chấm, lão giả quát lạnh, thân hình lóe lên, ngăn tại Lục Minh trước người, một cổ khí tức cường đại, bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần quân tam trọng, lão giả này, là một vị thần quân tam trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, mặt khác mười mấy người cũng thân hình chớp động, đem Lục Minh vây vào giữa từng đạo khí tức bộc phát đem Lục Minh bao phủ. Bất quá, mạnh nhất một cái cũng liền cùng lão già một dạng, thần quân tam trọng tu vi, mặt khác đều là thần quân nhị trọng, thần quân nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy nghĩ một chút cũng phải, đầu này lỗ sâu, chỉ là thông hướng Thái Hư Thánh Triều, Thánh Hỏa Đao Tông, căn bản không có đem Thái Hư Thánh Triều để vào mắt cho nên, phái tới nơi này trấn thủ, cũng là tùy tiện phái mấy cái tu vi thấp kém người đuổi, không có cường giả gì. Lục Minh ánh mắt lạnh xuống, đây là muốn ép mua buộc bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm gì? Lục Minh lạnh lùng hỏi một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết chân quý, hiện tại, đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đi. Lão giả lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ không phải bán tinh đồ vấn đề, hắn trực tiếp muốn Lục Minh chữ vật giới chỉ. Hắn đã nhìn ra, Lục Minh bất quá là một cái thần quân nhất trọng mà thôi, coi như tuổi còn rất trẻ, là một cái thiên kiêu, nhưng là chỉ là Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu, có thể có mạnh cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tin một bàn tay có thể trấn áp Lục Minh. Ngươi nhất định muốn ta chữ vật giới chỉ, để cho ta rời đi, sự tình vừa rồi, có thể tính như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Hắn mới tới Thánh Hỏa Đao Tông, không muốn gây chuyện, chỉ là muốn mượn dùng nơi này lỗ sâu, tiến về long tộc mẫu tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn lui một bước, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.